Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 689, từ chối CCTV tiết mục cuối năm. Ngày thứ hai, kỳ tích thị tần ở 6 giờ liền đem công nhân viên phấn đấu một buổi tối thành quả treo ở trang đầu. Đây là hàng năm thịnh điển tinh cắt bản. Tại sao muốn quan trên tinh cắt danh hiệu đây? Bởi vì cái này phiên bản thật sự trải qua tỉ mỉ biên tập. Theo Trương Dương giao cho, hắn bị Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng khanh đến đầu óc choáng váng, hình ảnh toàn bộ bị cắt đi. Một chánh đều không lưu. Một ít dậy sớm võng hữu môn đang nhìn đến cái này phiên bản sau đều bị kinh ngạc đến ngây người. Thật sự kinh ngạc đến ngây người. Một điểm đều không có khuếch đại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Này không biết xấu hổ lại thật sự đem hắn xấu mặt hình ảnh cắt hết. Trời ạ, này da mặt là dày đến trình độ nào mới dám làm như thế a? Này không biết xấu hổ trình độ thực sự là quét mới bọn họ nhận thức a. Nửa phút sau, bọn họ cười điên rồi. Những kia trải qua biên tập hình ảnh thấy thế nào làm sao buồn cười a. Sau đó, thảo luận khu vang lên một mảnh kháng nghị âm thanh. Lại sau đó, kháng nghị âm thanh liên miên đến vi bác. Kỳ tích thị tần quan vi dưới bị phẫn nộ, võng hữu môn soạt bình. Bọn họ chỉ có một yêu cầu, thả ra hoàn chỉnh bàn. Cho tới Trương Dương vi bác, tự nhiên là bị một lại một không biết xấu hổ soạt bình. Võng hữu môn là thật sự cảm thấy hắn ở không biết xấu hổ trên đường đã càng chạy càng xa. Căn bản không còn đường quay đầu. Càng làm cho võng hữu môn suýt chút nữa cười chết rồi chính là Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trương Quả Cường đám người ở nhận được tin tức sau cũng đều việc nghĩa chẳng từ nan gia nhập kháng nghị đại quân. Dù bọn hắn đối với Trương Dương có sâu sắc hiểu rõ, nhưng đang nhìn đến cái này phiên bản sau bọn họ vẫn bị chấn kinh rồi. Cái này không hạn cuối. Hắn lại thật sự như thế làm a. Nhìn bị tỉ mỉ biên tập qua video, cả đám đều cười thảm. Sau đó, bọn họ cố ý phát vi bác lên tiếng phê phán Trương Dương không biết xấu hổ. Mãnh liệt yêu cầu kỳ tích thị tần không muốn khuất phục ở Trương Dương dâm uy bên dưới. Mãnh liệt yêu cầu bọn họ thả ra hoàn chỉnh bàn. Ở vi bác mặt sau, bọn họ còn không chê sự tình đại quyển một số người lớn. Không cái gì so với lên tiếng phê phán Trương Dương càng chơi vui. Liền, gia nhập trận này lên tiếng phê phán đại quân minh tinh càng ngày càng nhiều. Trần Hiểu, Diệp Uyển, Tô Thanh Ngôn, binh sĩ ban, tất cả mọi người đều đang kháng nghị cái này cái gọi là tinh cắt bản. Tất cả mọi người đều đang cảm thán Trương Dương không biết xấu hổ. Liền, ở này một ngày sáng sớm, kỳ tích thị tần liền như thế hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Nhìn vô số hàng hiệu minh tinh gia nhập, võng hữu môn cười đến chết đi sống lại. Soạt vi bác soạt đến so với bất cứ lúc nào đều hăng say. Các đại video trang web đang nhìn đến cái này rất có sự vang dội đề tài sau đều cả kinh há to miệng. Bị chấn động đến thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Bọn họ chấn động đương nhiên không phải Trương Dương không biết xấu hổ. Ánh mắt của bọn họ nhiều độc ác a. Làm sao có khả năng sẽ không nhìn ra đây là Trương Dương này lại là ở cho kỳ tích thị tần làm quảng cáo. Luận cướp đầu đề công lực, Trương Dương muốn nói số một. Phỏng chừng không ai dám nói thứ hai. Bọn họ có thể khẳng định, cái đề tài này tuyệt đối lại là cái kia không biết xấu hổ một tay chế tạo ra. Vì là chính là sâu sắc thêm kỳ tích thị tần ở khán giả trong lòng ấn tượng. Hắn tin tưởng Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường bọn họ khẳng định cũng có thể nhìn ra. Nhưng bọn họ vẫn là như thế sung sướng bồi tiếp hắn náo loạn như thế một hồi. Ở chế tạo đề tài hấp dẫn quan tâm đồng thời có thể đem võng hữu môn chọc cho thoải mái cười to. Công lực cỡ này cũng thật là không có ai. Bọn họ dám khẳng định, hoàn chỉnh bản chẳng mấy chốc sẽ được thả ra. Không ra bọn họ dự liệu. Ở 9 giờ thời điểm, kỳ tích thị tần phát ra một cái vi bác, hoàn chỉnh bản thả ra. Bọn họ còn bán manh nói là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thả ra. Này điều vi bác càng làm võng hữu môn chọc cho cười ha ha. Như Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường bọn họ càng là ngay lập tức chuyển đi. phát một ít như là ngươi dám đem Trương Dương như thế mất mặt video thả ra. Hắn nhất định sẽ giết ngươi loại hình trêu chọc nói như vậy. Internet phi thường náo nhiệt. Trương Dương nhưng còn ở ngủ say như chết. Bởi vì ngày hôm qua ngủ đến quá muộn. Trương Dương tận tới lúc giữa trưa phân mới rời giường. Hoàn Mỹ bỏ qua trận này vở kịch lớn. Đi ra cửa phòng. Hắn nhìn thấy trên bàn ăn đã xếp đặt tốt vài món thức ăn. Món ăn còn bốc hơi nóng. Hiển nhiên là vừa làm tốt không lâu. Trương Dương có chút bất ngờ. Tô Thanh Ngôn công việc này của ngày hôm nay lại cũng nghỉ ngơi. Đi tới nhà bếp. Hắn nhìn thấy Tô Thanh Ngôn chính đang hầm xương sườn thang. Tỉnh rồi. Lập tức liền có thể ăn cơm. Tô Thanh Ngôn nói rằng. Người ngày hôm nay lại xá phải nghỉ ngơi. Trương Dương trêu ghẹo nói. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Không phản ứng hắn. Đem thang bưng đi ra. Trương Dương nở nụ cười. Theo ở trước bàn ăn ngồi xuống. Đây là bọn hắn cách xa nhau 4-5 tháng sau lần thứ hai như vậy ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Người ở TV đài công tác thế nào? Trương Dương giúp nàng thịnh bát thang. Rất tốt nha. Tô Thanh Ngôn cẩn thận đem thang nhận lấy. Nói rằng, đài trưởng cùng các đồng nghiệp đối với ta đều rất chăm sóc. Ta nghe Tả Tổng nói ngươi ở kỳ tích. Thị tần tiết mục click lượng là cao nhất. 24 giờ click đã phá 30 triệu. Đúng vậy. Tô Thanh Ngôn cười. Thật tốt. Trương Dương tự đáy lòng than thở. Tô đại mỹ nữ năng lực hắn là biết đến. Đối với nàng có thể đạt được cái thành tích này hắn vẫn đúng là không thế nào bất ngờ. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Cũng không thèm để ý hắn đây là thật lòng vẫn là ở nói đùa nàng. Người đây. Đón lấy trọng tâm sẽ thả ở Hollywood sao? Sẽ không a, Trương Dương lắc đầu. Trọng tâm vẫn là ở quốc nội. Nước ngoài không tốt đẹp gì chơi. Cơm ăn không ngon. Giác cũng không ngủ ngon. Tô Thanh Ngôn ha ha cười không ngừng. Hai người liền như vậy ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Một trận bữa trưa ngay ở loại này ấm áp ung dung thời gian bên trong vượt qua. Sau khi ăn xong, Trương Dương đi tới phòng làm việc. Tô Thanh Ngôn đi tới kỳ tích thị tần. Trên đường, Trương Dương bấm Đỗ Học Thương điện thoại. Đỗ Học Thương ngày hôm qua tìm hắn một buổi tối. Trưa hôm nay lại cho hắn đánh vài điện thoại. Nhưng đều không tiếp theo. Sẽ không lại cho đánh hắn điện thoại qua. Hắn thật sợ hắn sẽ nhấc theo dao phay tìm tới cửa. Người rốt cục gọi điện thoại cho ta a. Điện thoại chuyển được. Đỗ Học Thương thực sự là cảm khái vạn ngàn. Tìm Trương Dương tìm cho hắn đều sắp đã phát điên. Vẫn gọi điện thoại. Vẫn không ai tiếp. Sự đau khổ này có ai có thể hiểu. Đỗ Tổng giám. Người cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại. Có cái gì chuyện gấp gáp à? Trương Dương cười ha ha hỏi. Không hề có một chút nào cảm giác áy náy. Đỗ Học Thương mắng. Người đừng giả bộ hồ đồ. Mau mau đến ngươi phòng làm việc đến. Ta ở đây chờ ngươi đây. Trương Dương sợ hết hồn. Ngươi ở phòng làm việc chờ ta. Thật hay giả a? Ngươi nói xem. Đỗ Học Thương tức giận nói. Cũng chính là hắn không biết Trương Dương nghỉ ngơi ở đâu. Không phải vậy hắn phỏng chừng thật sự muốn nhấc theo dao phay giết tới cửa. Liền bởi vì hắn ngày hôm qua làm cái kia phá dạ hội. CCTV cao tầng đều bị đã kinh động. Sáng sớm hôm nay liền cho hắn ra lệnh. Nhưng hắn muốn nghĩ biện pháp xin mời Trương Dương đến tiết mục cuối năm giúp đỡ. Đúng, đang nhìn đến ngày hôm qua cái kia chàng dạ hội hiệu quả sau. CCTV cũng có áp lực. Bọn họ rất lo lắng đại đêm 30 biểu diễn qua đi. Khán giả sẽ nói bọn họ chủ bị hơn nửa năm tiết mục cuối năm còn không bằng Trương Dương tùy tiện. Làm ra đến một hồi dạ hội đẹp đẽ. Trương Dương cái kia chàng dạ hội tuy rằng nhìn rất tùy ý. Nhưng nó chất lượng thật là không có phải nói. Từ hôm nay các đại truyền thông che ngợp bầu trời đưa tin cùng võng hữu môn nói chuyện say xưa liền. Có thể thấy được, loại này cấp bậc tiếng vọng, trừ CCTV tiết mục cuối năm, liền kinh nghiệm phong phú mang quả thai đều không có hưởng thụ qua a. Nghe Đỗ Học Thương không giống như là đùa giỡn. Trương Dương cũng thật là bị cả kinh không nhẹ. Hắn có thể ngờ tới ngày hôm qua cái kia chàng dạ hội sẽ cho các đại TV đài mang đến không nhỏ áp lực. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ đem CCTV đều giật mình nha. Nghe Đỗ Học Thương cơn giận này, CCTV còn bị cả kinh không nhẹ. Hắn nhường Trần Sơn tăng nhanh tốc độ xe hướng phòng làm việc chạy đi. Đỗ Học Thương vẫn đúng là chờ ở nơi đó. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Đỗ Tổng Giám, ngươi sẽ không là ở chỗ này chờ vừa giữa trưa chứ? Ngươi còn không thấy ngại nói. Nói đến đây cái, Đỗ Học Thương liền giận không chỗ phát tiết. Điện thoại đánh như thế nào ngươi đều không tiếp. Ngươi cố ý đúng hay không? Trương Dương vội vàng nói. Không có không có. Điều tĩnh âm, Đỗ Học Thương tức giận đến muốn thổ huyết. Ngồi một chút ngồi. Trương Dương cười xin hắn ngồi xuống. Đỗ Học Thương tức giận ngồi xuống. Nói rằng, nói chính sự đi. Giữa đài muốn cho ngươi đến tiết mục cuối năm đạo diễn tổ giúp đỡ. Không đi. Trương Dương không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Các ngươi vậy cũng là CCTV tiết mục cuối năm. Giáo điều cứng nhắc nhiều như vậy. Hơn nữa còn vất vả không có kết quả tốt. Ta mới không đi chuyến này đàm hồn thủy. Không đi. Đỗ Học Thương rất không nói gì nhìn hắn. Cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Đến trước hắn liền đoán được vô cùng có khả năng là kết quả này. Quả nhiên, CCTV tiết mục cuối năm cái này sân khấu đối với người khác khả năng có to lớn sức hấp dẫn. Nhưng đối với hắn, vẫn đúng là không thể nói là. Này, người tốt xấu suy tính một chút trả lời nữa a. Đỗ Học Thương không nói gì đạo. Người ngày hôm qua làm ra đến cái kia phá dạ hội nhường chúng ta rất bị động a. Đỗ Tổng Giám. Này nồi ta có thể không vác a. Trương Dương trả lời. Người biết đến, ta tối ngày hôm qua chính là đùa giỡn. Chúng ta chủ yếu là kích động duy thị tần đi. Các ngươi CCTV tiết mục cuối năm nếu có thể như tối ngày hôm qua cái kia chàng thịnh điển như. Vậy qua loa, ta còn thực sự dám bồi các ngươi chơi một hồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Học Thương suýt chút nữa thổ huyết. Người vẫn đúng là dám muốn a. CCTV tiết mục cuối năm cùng ngươi tối ngày hôm qua như vậy đùa giỡn. Đùa gì thế? Đây chính là đại biểu quốc gia bề ngoài cao cấp dạ hội. Có thể như thế tùy tiện sao? Ngươi xem, không xong rồi chứ. Trương Dương bất đắc dĩ nhìn hắn. Đỗ Học Thương khóc không ra nước mắt. Không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Vậy ngươi hỗ trợ muốn hai cái tiết mục. Chỉ cần không so với tối ngày hôm qua kém là được. Không có. Này này này, thật không có a. Có thể nghĩ ra được tiết mục ta đều ở tối ngày hôm qua dùng. Ngoặc kép chấm chấm. Vì lẽ đó, ta ngày hôm nay là muốn một chuyến tay không? Thật giống là, Đỗ Học Thương đưa tay đỡ chán. Trương Dương rất đồng tình nhìn hắn. CCTV tiết mục cuối năm. Nói thật sự. Hắn vẫn đúng là không nhắc lên được hứng thú quá lớn. Lại không nói những kia giáo điều cứng nhắc. Cũng không nói cái gì vất vả không có kết quả tốt sự tình. Liền loại kia đoàn đoàn tròn tròn bầu không khí hắn liền không chịu nổi. Hắn liền trốn đều tránh không kịp. Lại làm sao có khả năng sẽ như vậy tập hợp đi tới đây. Tính toán một chút. Đi rồi. Đỗ Học Thương một bộ bị thương rất nặng dáng dấp. Ta đưa ngươi. Trương Dương đứng dậy đưa tiễn. Đỗ Học Thương liếc mắt nhìn hắn. Lại vùng vẫy một hồi. Nói rằng, người nếu như đột nhiên muốn đến giúp đỡ. Trực tiếp liên hệ ta. Trương Dương một điểm hy vọng cũng không cho hắn. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ta đối với tiết mục cuối năm thật sự một chút hứng thú đều không có. Đổi ý phỏng chừng là không thể nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Học Thương mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói lời gì nữa. Yên lặng rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.